Người đàn ông hét lên. Là tôi, anh định làm gì? Tống Kinh vội vàng bước lên hỏi. Chuẩn bị ngay 100 triệu tệ, nếu không ông chém mấy đứa này đấy. Người đàn ông siết con dao trong tay, quát lên với Tống Kinh. Cướp đoàn phim à? Đám đông bàng hoàng. Kẻ này điên rồi sao? Cách chương.